Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3564, tan tác sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ lão gia nói, Loan Minh huynh, tuy nói nơi này là ngươi Hỏa Loan nhất tộc quản hạt, tử thương đại đa số là ngươi người, nhưng là, nàng này dám đả thương cháu ta, đánh giết nàng chút chuyện này, liền giao cho ta tự tay đi làm đi. Lời nói được khách khí, nhưng là, cái kia Ngũ lão gia chỉ là lên tiếng kêu gọi, không có lấy được Loan Minh đồng ý, liền dẫn đầu ra tay với Khúc Đàn Nhi. Cơ hồ là hắn nhìn về phía Khúc Đàn Nhi cùng trong lúc nhất thời, trước mắt một mảnh chói mắt hỏa mang, như là ngao ném thôn tính khổng lồ bàn tay, lại giống như là triển khai một cây quạt, hỏa sắc phần phật, hướng Khúc Đàn Nhi phác đỉnh đầu mặt mà che giấu tới. Nương theo lấy hỏa mang, Ngũ lão gia tiếng như hùng chuông, mục tiêu kiên định. Dám đả thương ta Tuấn Nhi, cho ta nạp mạng đi. Khúc Đàn Nhi chỉ có thể chật vật né tránh, như vậy tu vi, nàng không dám chính diện cùng hắn giao chiến. Nhưng là, hắn tốc độ quá nhanh, thực lực quá cường đại, nàng mấy lần tránh né, mặc dù né qua chỗ yếu hại, nhưng mà, khó tránh khỏi vẫn là bị hỏa tinh tử cho đốt bị thương y phục, mái tóc, còn có trần trụi da thịt. Bị hỏa tinh bị phòng địa phương, nhiệt lạt lạt thấy đau, rất nhanh, nàng liền thở hồng hộc, người vẫn là hoàn chỉnh, nhưng, trên người già nua di dày đặc, rất là quẫn bách. Một mực thờ ơ lạnh nhạt, đứng tại Hỏa Loan Vương phía trên Loan Minh, nhàn nhạt nhíu nhíu mày. Toàn bộ Xích Hà Thành bên trong, Khổng Tước Vương tộc Lão Ngũ, là xưng đến thượng đẳng, người bình thường không dám chọc, có thực lực muốn chọc hắn trước đó, cũng phải cân nhắc một chút chính mình đủ tư cách hay không. Bé con này, nhìn xem tuổi còn trẻ, thế mà có thể tránh qua được Khổng Lão Ngũ công kích, còn lông tóc không tổn hao gì. Cái kia Ngũ lão gia chắc hẳn cũng ngoài ý muốn, có thể tiếp ta nhiều như vậy chiêu, còn không chết, chứng minh ngươi có chút hỏa hầu. Lúc này mới con mắt đánh giá đến Khúc Đàn Nhi, nữ oa, ngươi nói, vì sao làm tổn thương ta Tuấn Nhi? Hiện tại mới hỏi cái này, có phải hay không quá trễ? Khúc Đàn Nhi ánh mắt lạnh lùng, Khổng Tuấn kể cả Hỏa Loan nhất tộc, thiết kế ta trước đây, ta không muốn thụ hại, trở tay đánh trả, có gì không đúng? Nàng lời này, không để lại dấu vết mà, cũng coi như là cho Loan Minh một cái nhắc nhở. Vì sao, nàng sẽ trọng thương nhiều như vậy thị vệ? Ngũ lão gia hỏi, hắn thiết kế ngươi cái gì? Khúc Đàn Nhi nhìn qua trước mặt nam nhân một trương râu ria tua tủa mặt. Hai ngày này, nàng gặp qua Khổng Tước Vương tộc người không nhiều, nhưng là, nhìn thấy, đều là được xưng tụng Tuấn Mỹ, liền là lúc trước Khổng Tuấn kêu đến gặp qua một lần hai sa phu, đều xem như đẹp mắt. Nhưng trước mắt này Ngũ lão gia, hoàn toàn là cái dị loại. Nghĩ đến Khổng Tuấn lại muốn đem chính mình đưa cho người này, Khúc Đàn Nhi rất ngán. Cái này sự tình, biết rõ người không nhiều, nàng cũng không muốn cùng Ngũ lão gia dính líu quan hệ, liền mơ hồ không rõ mà nói ra. Một cái nữ nhân thanh danh rất trọng yếu, Khổng Tuấn muốn hủy ta thanh danh, nếu không phải ta đủ cơ cảnh, sớm bị hắn bắt đi. Ta Tuấn Nhi chính là nhân trung long phượng. Hắn coi trọng ngươi, là ngươi phúc phận. Ngươi không tốt tốt đi theo hắn, ngược lại trọng thương hắn, nếu không phải ta kịp, hắn đã sớm hồn về Tây Thiên. Không biết tốt xấu nữ nhân, ngươi cho dù chết một vạn lần, cũng không đủ tiếc. Bị lừa dối Ngũ lão gia nổi giận nói, như vậy không được giảng đạo lý bao che khuyết điểm, Khúc Đàn Nhi kém chút phun máu. Ngũ lão gia vừa giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu là Tuấn Nhi nhìn chúng, bây giờ hắn hôn mê bất tỉnh, ta không giết ngươi, đợi hắn tỉnh lại, ta đem ngươi giao cho hắn xử lý. Hừ, dứt lời, cái kia Ngũ lão gia lại lần nữa đón đầu đánh lên, Khúc Đàn Nhi cũng loạn đủ sức lực, muốn cùng hắn đối đầu. Giữa không trung bên trong hai người, rất là tươi sáng. Bởi vì một cái vóc người khôi ngô cao lớn, một cái khác thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế. Cách chương.